Yêu lại từ đầu 2, chương 22, không giống trước đây nữa. Góc truyện audio.com. Cổ Tư nằm trên giường, cô vốn chỉ định giả vờ ngủ để tránh phải ở một mình với Triệu Yên thôi, nhưng kết quả nằm mãi, cô thực sự ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại, đúng lúc y tá đến để tiêm cho cô. Cô vẫn phải tiêm thuốc cầm máu, trong thuốc đó đã bao gồm thuốc chống viêm. Triệu Yên và Tử Thư lúc này đều đang ở trong phòng bệnh, hai người ngồi trên sofa. Tử Thư cầm tài liệu, đọc xong thì đưa cho Triệu Yên xét duyệt. Hai người đều không nhìn Cổ Tư. Cổ Tư mím môi nhìn y tá. Không cần tiêm đâu, tôi đã quen với bệnh dạ dày này rồi, uống thuốc là được. Y tá rất nghiêm túc bảo, cô có biết bệnh dạ dày của cô nghiêm trọng đến mức nào không? Chính vì cô không quan tâm nên mới thành ra thế này, cô còn trẻ, nếu không chữa trị đúng cách thì căn bệnh này sẽ theo cô suốt đời. Y tá vừa nói vừa tháo dây garo ra, Cổ Tư miễn cưỡng duỗi tay. Y tá quấn dây garo cho cô, vừa vỗ nhẹ mu bàn tay cô vừa nói. Cô còn trẻ sao lại để mắc bệnh dạ dày nghiêm trọng thế? Cố Tư nghiêng đầu không nhìn cảnh tiêm, nhưng cô vẫn tiếp lời. Trước đây tôi không chú ý nên thành ra như vậy. Chỉ Huyên ngồi trên ghế sofa, vốn dĩ anh đang cúi đầu đọc tài liệu. Nhưng nghe thấy câu này, anh lại ngẩng đầu lên nhìn Cổ Tư. Nhìn cô rõ ràng có hơi sợ tiêm, nhưng vẻ cứng đầu trên mặt cô vẫn không hề giảm bớt. Anh đột nhiên có chút tò mò, sao cô gái này ly hôn xong lại thay đổi hoàn toàn thế? Trước đây cô không thể này. Chỉ Huyên đã mất rất lâu mới nhớ ra trước kia Cổ Tư là người như thế nào. Anh chưa bao giờ tình nguyện trong chuyện kết hôn với Cố Tư. Vì thế sau khi cưới cô về, anh cũng chẳng quan tâm đến cô lắm. Anh biết mình bận, và cũng để mặc mình bận. Chỉ khi bận rộn anh mới có thể không nhìn thấy cô. Nhưng hình như Cổ Tư cũng không quan tâm mấy điều này. Anh nói không có thời gian đi hưởng tuần trăng mật, cô mỉm cười nói mình không bận tâm. Anh nói anh tăng ca tối không thể về nhà ăn xê, cô vẫn cười nói mình không bận tâm. Sau này thỉnh thoảng anh về nhà muộn nên ngủ luôn ở phòng ngủ khác. Hôm sau anh giải thích rằng đó là vì sợ làm ồn, đánh thức cô. Cô cũng cười, còn khuyên anh nên chú ý đến sức khỏe của mình hơn. Ở trước mặt anh cô luôn dịu dàng, lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời, lại luôn có chút lấy lòng. Vậy nên anh đã quen với cô như vậy. Chỉ Huyên nhìn chằm chằm Cổ Tư, sau đó khịt mũi. Lần đầu tiên cô thay đổi một chút chắc là khi anh đưa ra đề nghị ly hôn. Thật ra Chỉ Huyên từng nghĩ, chắc chắn cô sẽ khóc khi anh đề nghị ly hôn hoặc kéo dài thời gian, không đưa ra câu trả lời. Hoặc cô sẽ nói thẳng luôn rằng không đồng ý, nhưng những điều anh nghĩ đều không xuất hiện. Khi anh nhắc đến chuyện ly hôn, cô sững sờ một lúc. Đúng là Cổ Tư đã sững sờ một lúc, anh có thể nhìn ra được vẻ ngạc nhiên trong mắt cô. Nhưng cũng chỉ có ngạc nhiên mà thôi. Sau đó cô gật đầu, nói. Được, đây là điều mà chị Huyên chưa bao giờ nghĩ tới. Tiếp đến là làm thủ tục ly hôn, cô tương đối phối hợp. Phối hợp đến mức độ nào? Phối hợp đến mức ly hôn xong, cô đã lập tức ra ngoài tìm đàn ông. Chị Huyên miết nhẹ xương lông mày nhìn Cố Tư đang nhắm mắt, sau khi tiêm xong, cô chậm rãi hạ tay xuống, không dám nhúc nhích. Anh cau mày, có chút ngờ vực. Rốt cuộc mặt nào mới là con người thật của cô? Y tá điều chỉnh tốc độ truyền dịch, sau đó dặn dò vài câu rồi đi. Cổ Tư dựa vào giường, ngửa đầu nhìn chai truyền, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn hơi nhợt nhạt nhưng vẻ mặt lại rất hững hờ. Chỉ Huyên vẫn nhìn Cổ Tư, góc truyện audio.com, kế hoạch tiếp theo của cô là gì? Cổ Tư giật mình, quay lại nhìn Chỉ Huyên, kế hoạch gì chứ, tôi ra viện rồi tiếp tục chơi thôi. Cô nhìn Tử Thư, tôi còn chưa hỏi anh đâu, anh sắp xếp cho tôi hành trình gì rồi? Kế tiếp tôi sẽ đi đâu? Tử Thư nghe thấy câu hỏi này của Cố Tư thì chớp mắt không dám nhìn Chỉ Huyên. Lộ trình anh sắp xếp cho Cổ Tư, đương nhiên là cùng đường với Chỉ Huyên rồi, cách chương.